phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáng tiếc, con gái đã cất thuốc đi rồi, lại một lần nữa bỏ vào chiếc túi đeo chéo trên người. Bàn tay của Miên Miên vươn vào đúng lúc, hai người nhìn nhau, Thẩm Mỹ Vân mới biết, con gái đã cất nốt phần thuốc Vân Nam Bạch Dược còn lại đi. Cô mới nhẹ nhàng thở phào, nói với Thẩm Hoài Sơn, ba mẹ ăn cơm trước đi. Thực ra, họ cũng mang theo lương khô, nhưng đều đã nguội hết, cho dù dùng cốc tráng men đựng nước nóng rồi nhúng vào để hâm nóng. Thực ra cũng không nóng trở lại được, so với món ăn mới nấu này thì đương nhiên là khác biệt. Cả nhà quây quần bên hai suất cơm, ăn vô cùng ngon miệng. Khi Quý Minh Viễn đến nhà ăn để ăn cơm, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân, một gia đình bốn người họ ngồi cùng nhau. Điều này khiến cậu ta sửng sốt, do dự một lúc rồi vẫn đến chào Thẩm Mỹ Vân, thanh niên tri thức Thẩm. Khi cậu ta vừa lên tiếng, Thẩm Mỹ Vân và những người khác đã nhìn sang, cô vẫn đang ăn sườn kho khoai tây, miệng phồng lên như một con chuột hamster. Ô, thanh niên tri thức Quý, ăn cơm mà, nói không rõ ràng. Điều này khiến Quý Minh Viễn không nhịn được cười. Cậu ta gật đầu, vậy thì thanh niên tri thức Thẩm, chú gì, Miên Miên mọi người cứ ăn trước đi, tôi cũng đi lấy cơm đây. Vân Mộng Hạ Vũ, nụ cười của anh rất trong sáng thuần khiết, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Nói xong, cậu ta trực tiếp rời đi, thậm chí không hỏi thêm một câu tại sao Thẩm Mỹ Vân lại ngồi ở đây. Cặp vợ chồng trung niên kia có quan hệ gì với cô? Điều này khiến Trần Thu Hà không khỏi suy nghĩ. Thanh niên này không tệ, biết điều, hiểu lễ nghĩa, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, đều nắm bắt rất tốt. Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ, còn có gì không hiểu nữa? Cô lập tức có chút khó xử. Mẹ, người ta vẫn còn là trẻ con mà, mới 19 tuổi thôi. Cô đã 22 rồi. Không hợp, không hợp. Nếu là trước kia, Trần Thu Hà cũng không dám nói câu này. Chẳng phải là thấy con gái mình hiện giờ có thể chống đỡ được rồi, mới mở lời thôi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 146. HTML. Trần Thu Hà thở dài. Đúng là còn nhỏ thật. Đúng vậy, cùng thế hệ với Miên Miên mà. Thẩm Mỹ Vân thuận miệng nói một câu. Câu nói này vừa dứt, xung quanh yên tĩnh hẳn. Trần Thu Hà nhìn cô, Thẩm Hoài Sơn nhìn cô, Miên Miên cũng nhìn cô, Quý Minh Viễn vừa lấy cơm xong cũng đang nhìn cô. Thẩm Mỹ Vân khựng lại, có chút kỳ lạ, sao thế, con nói sai à? Quý Minh Viễn thích Lâm Lan Lan, nhưng không được đáp lại, mà Lâm Lan Lan lại cùng thế hệ với con gái cô. Tính sơ sơ, Quý Minh Viễn và Miên Miên cũng là cùng thế hệ, không có vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì mà. Miên Miên tỏ vẻ đau đầu, cô bé thở dài, bất lực nói, đó là chú Minh Viễn mà. Mẹ, chú ấy là chú của con. Sao cô bé lại cùng thế hệ với chú mình được? Thẩm Mỹ Vân nghe xong càng thấy kỳ lạ. Miên Miên, trước kia không phải con hỏi thanh niên tri thức Quý kia gọi anh Minh Viễn là anh trai sao? Miên Miên càng bất lực hơn. Mẹ, đó là xã giao mà. Mẹ đâu dạy con như vậy. Mọi người đều thích nghe lời hay ý đẹp, cũng thích tự cho mình trẻ trung, cho nên chỉ cần lớn hơn con thì đều gọi là anh trai chị gái, không có gì là chú gì cả. Gọi như vậy sẽ khiến người ta già đi. Thẩm Mỹ Vân, cô im lặng một lúc. Vậy trước mặt chúng ta là chú Minh Viễn, trước mặt người khác là anh Minh Viễn. Miên Miên gật đầu. Đương nhiên là vậy. Đó là đương nhiên. Chú Minh Viễn già như vậy, sao có thể gọi là anh được chứ? Quý Minh Viễn. Thẩm Mỹ Vân nhận ra điều này, cô cười khẩy, Miên Miên, con có muốn quay lại nhìn không? Khi Miên Miên quay đầu nhìn thấy Quý Minh Viễn, biểu cảm của cô bé cứng đờ. Mẹ hại con, cách chương.